Lôi Quân, chương 44, 44, Linh Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hào tiểu tử, ra tay mạnh như vậy chẳng lẽ định ám hại ngươi chủ nhân hay sao? Khôi phục lại bình thường sau đó, Bát Cực Linh Hầu chỉ tay về phía Dương Tuấn quát. Thấy vậy Dương Tuấn trong lòng kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Con khỉ này vậy mà nhận ra hắn. Hắc hắc, tiểu tử, có phải hay không đang thắc mắc Hầu gia làm sao có thể nhận ra ngươi không? Bát Cực Linh Hầu cười một tiếng đắc ý, cái cằm nâng cao nói. Hầu gia cũng không ngại nói cho ngươi biết. Chính là bởi vì Hầu gia tu vi thông thiên. Trên thông thiên văn, dưới tường cửu u, ngươi cái này hạ đẳng thủ đoạn Hầu gia liếc mắt liền phá. Ách, nghe thấy vậy, Dương Tuấn sắc mặt có chút đen lại. Con khỉ này lại bắt đầu chém. Cũng không thèm chấp nhặt nó. Hắn nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao lại tới chỗ này? Hắc, đây là cũng phải nhà ngươi hay là nhà ông nội bà ngoại ngươi? Hầu gia thích thì tới. Còn phải báo cáo với ngươi. Ngươi con khỉ này là muốn đánh nhau. Đánh thì đánh. Chẳng nhẽ Hầu gia lại sợ ngươi hay sao? Ha ha, đại nhân không chấp hầu tử. Khẽ hít một hơi thật sâu. Dương Tuấn lấy lại bình tĩnh. Cười lạnh một tiếng nói. Cùng con khỉ này so đo quả thật là tự hạ thấp mình trí thông minh. Ngươi dám vũ nhục Hầu gia. Bát Cực Linh Hầu bị Dương Tuấn lời nói chọc giận. Nó nhe ra răng nanh. Nâng lên quyền đầu đánh tới. Thấy vậy, Dương Tuấn cũng không yếu thế. Trực tiếp cùng Bát Cực Linh Hầu đánh lên. Bành, oanh, sấm nổ mây phun, phù quang lực ảnh. Cả hai tốc độ giao thủ cực nhanh. Có thể nói là trúc cơ bên trong cực hãn. Chỗ chỗ đi qua chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong đó Bát Cực Linh Hầu không chỉ tốc độ nhanh, thân thể cứng rắn, mà man lực cũng cực kỳ đáng sợ. Ngay cả đại lực cực bi trưởng tiểu thành lực lượng cũng phải kém một. Hai bậc, mặc dù lực lượng không bằng nhưng Dương Tuấn lại có chuyên phá nhục thân Dương Lôi. Dù không phá được Bát Cực Linh Hầu bất hủ nhục thân nhưng mỗi lần đánh lên người cũng để nó đau đến nhe răng nhếch miệng không thôi. Oanh, quyền trưởng va chạm, cả hai bắn ngược ra sau. Đến lúc này cả hai cũng không có tiếp tục chủ động công kích mà ăn ý ngừng lại. Dù sao đánh đều đã đánh chán. Đánh tiếp cũng không có ích lợi gì. Quảng cáo, event, im lặng một lát, Bát Cực Linh Hầu đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, Hầu gia thấy ngươi thực lực không tệ. Có muốn hay không cùng Hầu gia tiếp tục hợp tác? Bát Cực Linh Hầu mặc dù bình thường tỏ ra nóng nảy, bất tuân nhưng cũng không phải kẻ ngu. Trái ngược cực kỳ thông minh. Nó cũng biết được lần này tiến vào di tích không ít cao thủ. Một mình bản thân tại đây khó mà vớt được nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu hợp tác cùng Dương Tuấn lại khác. Cả hai đều là trúc cơ bên trong nổi bật. Hợp lực lại không nói là quét ngang tất cả đối thủ nhưng dùng để tự vệ lại thừa sức. Nhìn chằm chằm Bát Cực Linh Hầu một. Dương Tuấn cuối cùng gật đầu đồng ý, nhất thủ khó địch tứ quyền. Đạo lý này hắn cũng hiểu rõ. Làm sao hợp tác? Ánh mắt lóe lên gian xảo. Bát Cực Linh Hầu cười nói. Chiến lợi phẩm thu được ta 8 ngươi 2. Chấm chấm, không được. 5, 5, 7, 3. Sau một hồi tranh cãi, hai người quyết định tất cả bằng bản sự. Ai tranh được liền của người đó. Trước tiên giải quyết cái này dược cốc trận pháp đi. Nói xong, Dương Tuấn cùng Bát Cực Linh Hầu song song tiến sâu vào sơn cốc bên trong. Đi được một lát, Bát Cực Linh Hầu lúc này mới dừng lại. Dương Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh. Khắp nơi vẫn như cũ bị sương mù bao phủ. Không có chút nào khác thường. Nhưng hắn cũng biết đã tới dược cốc chỗ bố trí trận pháp. Chỗ này thủ hộ trận pháp chính là ngũ cấp. Lấy Hầu gia hiện tại tu vi khó mà phá giải. Chỉ có thể miễn cưỡng phá ra một khoảng trống. Lát nữa đợi Hầu gia ra hiệu thì lập tức tranh thủ tiến vào. Chậm chân vậy chỉ có thể ở bên ngoài chơi với Jun. Nghe vậy Dương Tuấn cũng không có trả lời. Chỉ khẽ gật đầu. Tại hắn đến trước đó, Bát Cực Linh Hầu đã sớm có bố trí. Chỉ thấy nó lúc này khẽ niệm chú. Không gian xuất hiện 5 đạo lá cờ. Mỗi lá đều lớn như bàn tay. Xếp thành hình ngũ giác. Trận khởi. Bát Cực Linh Hầu khẽ quát. 5 chiếc lá cờ bên trên văn tuyến đại thịnh. Sau đó bắt đầu xoay tròn, tựa như mũi khoan muốn phá ra một đường thông đạo. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể từ từ mài mòn. Dù sao cũng là ngũ phẩm trận pháp, không phải nói phá liền có thể phá. Quảng cáo, event, đối với trận pháp một đạo này, Dương Tuấn có thể nói là yếu gà. Đừng nói là ngũ phẩm, cho dù là nhất, nhị phẩm đều là quá sức. Cho nên hắn chỉ đứng bên cạnh theo dõi mà thôi. 10 phút, sau đó là 20 phút, rồi 1 giờ trôi qua. Bát cực linh hầu càng lúc càng chuyên chú. Rốt cuộc không lâu, dược cốc thủ hộ trận pháp cũng có dấu hiệu muốn phá. Chỉ thấy tại trung tâm vòng xoáy xuất hiện vô số vết nứt. Số lượng càng lúc càng nhiều, có chút không đếm hết được. Phá, theo bát cực linh hầu tiếng quát lớn, vòng xoáy càng thêm tăng tốc. Trung tâm vòng xoáy rốt cục không chống đỡ được bị phá vỡ. Một đường thông đạo xuất hiện, bên trong tràn ra một cỗ thanh lương. Đi nhanh, cùng lúc này, bát cực linh hướng về Dương Tuấn ra hiệu. Sau đó bản thân dẫn trước hóa thành một đạo kim quang bay vào thông đạo. Thấy vậy Dương Tuấn cũng không chậm chạp lập tức đuổi theo. Đợi hai người biến sau đó, vòng xoáy cũng rất nhanh liền biến mất. Không gian khôi phục lại bình thường. Dược cốc bên trong là một mảnh bát ngát. Khắp nơi đều là linh điền. Các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều là. Từ thượng cổ tồn tại đến bây giờ linh điền, bọn chúng niên kỷ đều phá ngàn, phá vạn năm mà tính. Quả thật chính là tu sĩ trong mắt có cầu mà không thể ngộ. Dương Tuấn cũng là hưng phấn không thôi. Hận không thể lập tức đem tất cả đều thu lấy. Thế nhưng gặp bát cực linh hầu bất động, hắn cũng không có dám tự tiện tiến lên. Đây chính là không khôn ngoan. Cẩn thận, chỗ này có bày một bộ cực kỳ đáng sợ sát trận. Chỉ cần sơ suất một chút thì liệm luôn. À không, cái xương cũng không còn. Cho nên nhớ kỹ theo sát hầu ra. Nhắc nhở Dương Tuấn một tiếng. Bát cực linh lúc này mới bắt đầu đi về phía trước. Cực nhãn kim tinh mở ra. Toàn bộ sát trận đều bị nó nhìn thấu. Một đường tiến lên, bát cực linh hầu lúc thì rẽ trái, lúc thì rẽ phải, khi thì nhảy qua, trông cực kỳ khó hiểu. Thế nhưng Dương Tuấn không dám khinh thường. Mỗi động tác đều làm theo y hệt. Chỉ sợ sai sót một ly liền đi một đời. Sớm về với đất mẹ. Vật vã một hồi, hai người rốt cuộc cũng đi ra sát trận. Vút, vút, không hẹn mà động. Dương Tuấn cùng bát cực linh hầu chớp mắt đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước. Dựa theo thống nhất, tiến vào dược cốc tất cả đều bằng bản sự. Cả hai giống như một cơn lốc xoáy. Chỗ đi qua linh điền liền cực kỳ sạch sẽ. Một cọng linh dược đều không còn. Ngay cả mấy chục, mấy trăm năm niên kỳ cũng khó thoát khỏi số phận. Quảng cáo, event, một đường cắn quét, linh dược thu giữ là vô số kể. Tuy nhiên trong đó chỉ có ngàn năm niên kỳ đổ lên cùng phẩm cấp cao linh dược mới được Dương Tuấn giữ lại. Còn lại thấp hơn niên kỳ cùng phẩm cấp thấp đều bị hắn trực tiếp nạp vào hệ thống. Tại sao hắn không nạp tất? Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì nạp vào hệ thống thu lấy điểm tài phú chỉ có thể dùng nâng lên các loại công pháp. Thần thông độ thuần thực chứ không thể thực chất tăng lên tu vi. Trái ngược linh dược. Nuốt vào sau đó có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Đặc biệt luyện chế thành đan dược sau đó, hiệu quả càng thêm hoàn hảo. Song linh dược thực sự quá nhiều, giới chỉ khó mà chứa hết. Dương Tuấn đành cắn răng đem đông đảo giống nhau linh dược nạp vào hệ thống. Chỉ giữ lại một phần nhỏ. Lại nhìn sang bên bát cực linh hầu, Dương Tuấn đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Cùng số lương như nhau, không có hệ thống. Con khỉ kia không biết dùng cái gì thủ đoạn vậy mà có thể đem tất cả linh dược đều chứa hết. Quả thật có chút khó tin. Chẳng lẽ nó lại có cùng loại không gian thần thông? Kinh ngạc là như vậy nhưng Dương Tuấn rất nhanh liền bỏ qua. Dù sao cũng đã từng là tiên giới tiên nhân. Có thần kỳ hơn thủ đoạn cũng không có gì quá kỳ quái. Tuy nhiên bị hù dọa nhất vẫn là bát cực linh hầu. Bản thân nó có không gian thần thông mới có thể cất giữ nhiều như vậy linh dược. Thế nhưng Dương Tuấn đâu? Đây chỉ là một cái bình thường trúc cơ tiểu tu sĩ mà thôi. chẳng nhẽ cũng có không gian thần thông không bằng? Không có khả năng. Đây chính là đột phá tiên nhân cảnh, sau đó mới có thể chạm tới thiên địa pháp tắc. Được lắm, tiểu tử này trên thân khẳng định có dấu bí mật, có cơ hội Hầu gia cũng không ngại chiếm làm của riêng. À không, tìm hiểu một hai. Chấm, cách chương.